bắt em về tiểu nha đầu. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Chuyến bay AUS-18 chuẩn bị hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay AUS-18 chuẩn bị hạ cánh. Tinh, chào thiếu gia, chào Mộc tiểu thư, chào ông, La Khải cúi đầu. Trước tiên hãy về nhà anh. Được, cô đẩy gọng kính sát vào mặt một chút. Vẻ trưởng thành và một tiểu thư giàu có bây giờ hiện rõ trong cô. Mommy, where are we going? Nguyệt Giao, không được nói tiếng Anh. Cô nghiêm khắc, mẹ, mình đi đâu? Nguyệt Giao liền ngoan ngoãn sửa lại. Đến nhà chú Khải, La Khải ngồi ghế trên quay xuống nói. Không chịu, nhà chú Khải có ma đó. Khắc Dĩ làm bộ sợ hãi. Dĩ ca, muội sợ, Nguyệt Giao cũng hùa theo giúp vào người anh trai mình. Không sao, bó sở đây, anh em mình không cần sợ. Khắc Dĩ nháy mắt, dù chỉ mới 2 tuổi, nhưng hai anh em này đã có nét đẹp hơn người. Y hệt thiên sứ, lanh lợi, thông minh và không kém phần quậy phá nhưng lại rất nghe lời mẹ mình. Vì cô là boss mà, xe chạy và ngừng lại, tại ngôi nhà mang tên nhà Mạc gia. Bác vào nghỉ đi, chừng này đồ, tôi xách vào được rồi. Cô nói với bác quản gia. Nhưng tiểu thư, nếu làm vậy Minh thiếu gia sẽ. Cô nghe vậy liền liếc qua La Khải. Anh dùng mình lạnh sống lưng. Nuốt nước bọt nói, ông vào làm việc đi. Ngoài này để tôi. Vâng, tôi xin phép. Mami, để con giúp. Thấy mẹ xách đồ nặng. Nguyệt Giao chạy lại đòi giúp. Con còn bé, nặng đấy. La Khải cười nói, con muốn giúp cơ. Nguyệt Giao bắt đầu mếu máo. Nước mắt như sắp trào ra làm La Khải hoảng hồn chạy lại dỗ nhưng không thành. Con muốn giúp, đây, hộp bánh này nặng lắm. Con mang vào nhà đưa cho ông bà Mạc giúp mẹ. Cô xoa đầu bé, nặng lắm hả mẹ, sao Nguyệt Giao thấy nhẹ thế này? Đúng thế, mẹ cầm không nổi, đỏ cả tay luôn này. Giao Nhi mạnh quá, giúp mẹ mang vào nhà nha. Vâng, chú La Khải, thấy con mạnh chưa? Xí, con bé nói rồi tung tăng chạy vào nhà. Em hay thật, nói vài câu là dụ được con bé nín khóc. Khâm phục, không, nặng thật đấy. Cô nói xong, tiếp tục công việc xách đồ. Con chào ông, con chào bà. Đây chắc là con trai lớn của Mộc Trà. Chào ôi, dễ thương quá. Bà Mạc chạy lại nhéo má cậu bé. Mọi người đâu rồi con? Ông Mạc hỏi, ở ngoài đang xách đồ ấy ạ, con xuống xe chạy thẳng vào đây luôn. Cậu lưu loát nói. Giỏi quá, ở Úc mà nói tiếng mình rành ghê. Bà cười xoa đầu, sao con không giúp mọi người mà chạy thẳng vào đây thế này? Cậu trai trẻ, ông Mạc giả bộ nghiêm khắc, nhưng có ý chọc ghẹo. Con muốn chứ nhưng, mặt Khắc Dĩ nhăn lại, tay ôm bụng, sao thế, ông hỏi. Bà Mạc nhìn mặt Khắc Dĩ bắt đầu lo lắng. Cho con hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Con lỡ ăn kem nhiều nên... để người hầu nhà ta dắt con đi ha. Ông bà cười rộ lên. Khắc Dĩ, anh đâu rồi? Nguyệt Giao vừa bước vào, lại bị vấp té, liền hỏi người anh hay giúp mình đứng lên mỗi lúc ngã. Ây, sao lại té thế này? Đứng lên bà xem nào. Bà ơi, anh con đâu? Cô bé chu môi, mắt trao qua trao lại tìm anh. Anh con đi vệ sinh. Tí sẽ quay lại ngay. Bà nhéo nhẹ đôi má phúng phính của bé. Con là Nguyệt Giao. Con của mẹ con, em của anh con, cháu của ông con. Sau đó, căn nhà lại phát ra tiếng cười của hai ông bà. Nói hay lắm, ngoan, chào Mạc Chủ tịch, chào Mạc Phu Nhân. Cô bước vào, lễ phép chào. Thật là, ta đã bảo cứ gọi cô chú. Sao con cứ làm khó người già mãi thế? Ông Minh lên tiếng chọc ghẹo. Dạ con không dám thưa chú. Cô cũng gật đầu vâng lời. Ông ơi, bà ơi, bánh này con biếu ông bà. Nguyệt Giao lễ phép đưa hộp bánh bằng hai tay. Ông bà cẩn thận, mami bảo hộp bánh nặng lắm nên con mới giúp cầm hộ đấy. Được được, ta sẽ cẩn thận ấy chà. Nặng thật đấy, ông Mạc cười xoa đầu con bé. Ông này, thật trẻ con, bà Mạc vỗ nhẹ tay ông. Miệng cũng nở nụ cười vui vẻ. Cha mẹ này, cứ như con nít ấy. La Khải bước vào nhà nói. Cái thằng này, sao không ở Úc luôn đi về nhà lại nói xấu cha mẹ. Bà Mạc làm mặt trách móc. Thôi, Mộc Trà, con mau theo người hầu lên phòng nghỉ ngơi. Tối hãy xuống ăn cơm. Ông Minh, phòng tụi nhỏ gắn liền với phòng con nên đừng lo gì hết. Bà Minh nói tiếp, vâng, con cảm ơn, con xin phép cô chú. Cô cúi đầu, Giao Nhi, đi thôi con, a mami, đợi con với. Khắc sĩ chạy theo, bám lấy mẹ rồi đùa giỡn với Nguyệt Giao. Không quên chào ông bà và La Khải. Trên phòng, 1, 2, 3 tập trung, có mặt thưa boss, Nguyệt Giao, xếp búp bê đồ chơi ngăn nắp, sách, chuyện bỏ vào kệ tủ. Không được lộn xộn, bánh kẹo phải để riêng. Khắc sĩ trang trí phòng, giường con và cho cả em. Đây là thử thách của hai đứa. Ai làm xong trước được mẹ hôn trước. Rõ chưa? Rõ. Thưa boss, 45 phút sau. Ôi, mệt, cô đấm đấm lưng mình. Đứng dậy, nhìn qua bên thế giới của con mình. Ngủ hết rồi à, nhanh thế. Cô đi đến, bế từng đứa một lên giường. Hai đứa này cũng giỏi đấy chứ. Đồ để tuy có chút lộn xộn nhưng đâu ra đó. Giường tuy hơi nhăn nhưng rất dễ thương. Hai con làm tốt lắm. Ngủ ngon, hoàng tử và công chúa của mẹ. Cô hôn lên trán hai đứa. Sau đó quay trở lại làm việc. Tối đến, cô xin phép đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi để biết đây đó. Và tất nhiên, La Khải không được đi vì bị cha bắt làm việc. Bó xả, cái building cao đó là gì vậy? Khắc sĩ, đó là tòa nhà địa ốc. Cô giải thích, sao nó không giống con ốc? Nguyệt Giao hỏi tiếp, chắc tại nó không phải con của con ốc. Khắc sĩ đoán mò, thế có nghĩ vợ ốc ăn gian à, Nguyệt Giao? Chắc vậy đấy, cô thản nhiên trả lời. Mệt rồi chứ, ngồi nghỉ một chút đi. Mấy đứa nhóc được mẹ bế lên ghế. Sau đó khắc sĩ lấy trong cặp ra ba hộp sữa cho mẹ. Cho em gái và cho mình. Ba mẹ con ngồi uống sữa nghỉ ngơi. Ai nhìn vào cũng phải thốt lên yêu gia đình này quá. Trông thật trẻ con a, Nguyệt Giao và khắc sĩ ghẹo nhau rồi nhìn mẹ. Trông mẹ thật đẹp, hai đứa thương mẹ lắm. Tuy mẹ có chút ít nói. Nghiêm khắc khi có người lớn nhưng chưa bao giờ mẹ để ai nói xấu chúng nó cả. Mà mẹ chỉ vậy khi có người thôi chứ mẹ hiền mà trẻ con lắm. Còn quậy nữa, một lát sau, Mộc Trà đứng dậy tiếp tục dẫn hai đứa con đi xung quanh xem nơi này nơi nọ rồi dừng chân tại một nhà hàng tên Khiêm Trấn. Một nơi tuy cô chỉ từng đến một lần nhưng cô nhớ rất rõ. Flashback, tóm tắt, đem hết món ngon ra đây. Nhất là kem, Vương Tử, Vương Kha, đây là Hy Chanh, em biết, Tiêu Dũ, sao kem giống thứ người ta xuất khẩu vậy? Xuất khẩu, cô chỉ miệng, nhập khẩu, cô chỉ bụng, nhập kho, rồi cô chỉ đến, thôi đủ rồi, ngưng được rồi đấy, Vương Kha la lên, Vương Tử cũng tái cả mặt, Tiêu Dũ đưa tay che miệng cười, như thế thì không ai ăn được nữa rồi, chuông reng, if you come back to me. I'll be all that you need, baby, come back to me, let me make up for what happened in the past, baby come back to me, come back, I'll be everything you need, come back, baby come back to me, come back, boy, you're one in a million, come back, baby come back to me, come back, I'll be everything you need, come back, baby come back to me, come back, you're one in a million. One in a million, music, come back to me Utada Hikaru. Hello, cô bắt máy, muội đang ở nhà hàng Khiêm Trấn. Được muội cho ca 5 phút. 5 phút, cô cúp máy, dắt tay hai đứa bước vào. Kính chào quý khách, tự gọi món, cô ra lệnh, con ăn cháo gà, uống sô-cô-la nóng và kẹo dẻo. Nguyệt Giao lên tiếng trước, con muốn phở, nước cam, khắc sĩ, một ly kem bạc hà. Cô nói ngắn gọn, 2 phút sau, xin lỗi, anh đến trễ, chú Khải, khắc sĩ cười tâu gọi anh, trà, nhìn ngon quá, cho chú ăn với nào, anh ngồi xuống cạnh cô, chú tự gọi món y, Nguyệt Giao nói xong rồi múc một muỗng cháo lên thổi cho nguội. Em ăn gì chưa, kem bạc hà, cô liếm nhẹ muỗng kem sắp tan hết, thấy thế, mặt La Khải có chút lúng túng. Tim đập thình thịch, hành động ấy của cô cũng đã làm nhiều chàng xung quanh có cảm giác như La Khải. tinh, kính chào Tiêu thiếu, Tiêu Dũ, cô xém chút nữa đánh rơi chiếc muỗng. Lạc Khải như đứng hình khi nghe câu đó thốt lên Tiêu thiếu. Chả phải là Tiêu Dũ sao? Anh à, mình ngồi bàn kia đi. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ tuổi 25 cất lên. Mộc Trà, Lạc Khải nói đủ lớn gọi cô. Cô nghiêng đầu nhìn qua phía anh. Tiêu Dũ, anh vẫn lịch lãm, băng giá, phong độ với người khác như ngày nào. Bên cạnh anh là một cô gái. Phải nói là rất đẹp, rất quý phái, và quyến rũ. Cô biết cô gái ấy. Đó là Du Tuyết, Từ Du Tuyết, chị gái của Từ Du Tố. Cô ấy là người mẫu nổi tiếng. Cô không biết nhiều thông tin từ những người này. Cô không có thời gian cập nhật đời sống của họ. Nhưng sao họ trông tình tư thế? Không giống như bạn bè. Mộc Trà, Lạc Khải nắm lấy cổ tay cô lay mạnh. Vâng, xin lỗi. Cô bây giờ nhìn rất không bình thường, mặt cứ ngơ ngơ. Cảm xúc lẫn lộn. Mami, mẹ sao thế? Khắc Dĩ và Nguyệt Giao lo lắng. Mẹ không sao, ăn mau đi. Cô xoa nhẹ đầu hai đứa. Mộc Trà, Lạc Khải lại gọi tên cô. Và anh chắc là cô biết anh muốn hỏi gì. Em không sao, thật đấy. Cô vỗ nhẹ tay anh. Keng, tiếng ly thủy tinh rớt xuống nền thảm. As, cô làm cái quái gì vậy? Cô biết chiếc váy da này bao nhiêu tiền không? Du Tuyết quát, tay chỉ thẳng vào mặt cô phục vụ. Tôi nói cho cô biết. Không những chiếc váy mà còn thân hình người mẫu của tôi nữa. Tôi mà bị gì thì cô đền nổi không hả? CN lỗi quý khách, thật sự xin lỗi. Cô phục vụ cúi người. Xin lỗi cái gì? Thứ nghèo như cô đền được gì cho tôi? Du Tuyết đưa tay nhấn vào trán cô phục vụ. Sự kiêu ngạo vì xăng dầu của Du Tuyết làm mọi người xung quanh có chút khinh thường. Từ Du Tuyết tuy là người mẫu nổi tiếng, nhưng trừ làm ra tiền ra thì cô ta chả làm được gì nữa cả. Rất nhiều người không thích cô ta, còn một vài người ngỡ là cô ta đã làm việc cực nhọc nuôi gia đình sau khi Từ gia phá sản, nhưng không. Tiền cô ta mỗi tháng, một cắc cũng không đưa. Rõ keo, chấm, anh nhà, anh nói gì đi chứ? Sao cứ ăn mãi thế? Du Tuyết dậm chân đổi giọng ngọt nói với Tiêu Dũ. Sa thải cô ta, anh nói, tay bỏ vào miệng miếng thịt vừa cắt xong. Ca, không được, tôi xin lỗi quý khách. Làm ơn đừng sa thải tôi. Nhà tôi còn em trai và cha mẹ. Làm ơn đừng sa thải tôi. Cô phục vụ quỳ xuống van xin, cục cưng của em thương em quá, đúng là phải sa thải mấy thứ dơ bẩn này đi. Du Tuyết đi đến hôn lên má Tiêu Dũ, miệng cười đắc thắng. Mộc Trà cô nắm chặt tay ghế, thật là ức hiếp người quá đáng mà. Tại sao Tiêu Dũ lại như vậy? Tại sao anh lại trở nên độc ác? Tại sao anh lại để cho người con gái khác hôn anh? Cảm giác khinh thường, đau lòng, tức giận trồi dậy trong cô. Dừng tay, anh là ai? Du Tuyết choáng ngợp, lần đầu tiên cô thấy người có vẻ đẹp trai. Anh tuấn như Tiêu thiếu của cô. Và khác với Tiêu thiếu, anh ta có sự quyến rũ ấm áp rất lớn. Mạc La Khải, tôi sẽ trả tiền đền bù cho cô gái này. Vì thế không được sa thải cô ấy. Anh nói, giọng điệu đầy uy nghiêm. À vâng, thật ra tôi cũng hơi quá đáng. Không dám nhận tiền đền bù đâu. Tôi cũng không sa thải cô ta nữa. Du Tuyết cưỡng không lại. Bối rối vén tóc nói. Mạc Thiếu trông rất thích xen vài chuyện người khác nhỉ. Tiêu Dũ nhếch nhẹ môi. Tay xoay nhẹ ly rượu. Chỉ là thấy chuyện ngứa mắt nên gãi ngứa thôi. Tiêu Thiếu quá khen rồi. Anh đáp lại, xem nó như một lời khen. Tốt, Mạc La Khải, nói rất hay. Tiêu Dũ gật nhẹ đầu ý công nhận. Cảm ơn, Lạc Khải cười nhẹ, về thôi, Mạc Thiếu, tôi xin phép. Tiêu Dũ đứng dậy, nắm lấy tay Du Tuyết bước ra ngoài và rồi. PSX, ai ra, nhóc con, đi đứng sao không nhìn. Du Tuyết lườm, là cô đụng cháu khi kề vai chú kia mà. Không xin lỗi mà còn. Nguyệt Giao chề môi tức giận nói. Tiêu Dũ có chút bất ngờ. Cô nhóc này, có nét nhìn rất quen. Có sao không? Khắc Dĩ chạy đến đỡ em gái mình đứng dậy. Hay, danh con mà dám nói vậy à? Du Tuyết phung tay. Cô tát nó một cái. Tôi tát cả nhà cô. Giọng nói này Tiêu Dũ tim như ngừng đập. Xoay người theo chiều tiếng nói được vọng ra. cô là, Du Tuyết nhướng mày, nha đầu, anh thốt lên, đúng, cái tên ấy, đã 2 năm không được gọi, đúng là cô ấy rồi, vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, giọng nói trong trẻo, làn da trắng như sữa, đôi mắt buồn và còn nhiều thứ nữa, anh nhớ hết tất cả mọi thứ, cô là mọi thứ của anh, Tiêu Dũ đi nhanh đến ôm chầm lấy cô, lại im đúng là em rồi. Anh thở phào như chút được thứ gì đó trong lòng. Đúng, là em nhưng em nghĩ chúng ta nên như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô đẩy nhẹ anh ra. Như vậy, ý em là, ồ, thì ra cô có con không biết dạy con nói chuyện với người lớn rồi mà còn rực người yêu người khác. Đồ cáo già, đê tiện, sau câu đó, Du Tuyết nhận được một cái tát. Bê ốp, anh, tôi nói cho cô biết, cô dám hạ nhục cô ấy một chữ nữa. Coi chừng cái mạng của cô đấy. La Khải nhìn cô ả, ánh mắt sắc ấy làm cô ta rùng mình sợ hãi. Anh ta, Tiêu Dũ nhìn cô, mami, con không thích nơi này. Mình về đi, Khắc Sĩ Nguyệt Giao chạy đến ôm chân mẹ. Tụi nhỏ, Tiêu Dũ chợt thấy tim mình đau nhói. Chuyện này là thế nào? Chúng nó là con em. Cô cúi người xoa đầu gối lúc nãy bị ngã của Nguyệt Giao. Im đã có, em đã có con, cô gật đầu, thì ra ầm cũng như tôi. Giọng anh chợt thay đổi, tuy lòng như kim găm ngàn mảnh. Đúng, anh giờ trông rất khác. Giọng cô có chút nghẹn, cô đang cố gắng kìm nén. Đúng, em có cuộc sống của em, tôi có cuộc sống của tôi. Anh đi lùi lại, không phải vì anh buồn, mà là vì anh không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cô có một gia đình. Có chồng, có con, anh đâu còn là gì? Anh cảm thấy bị phản bội. Tim anh rất đau, Tiêu Dũ đi đến đỡ Du Tuyết dậy. Xoa nhẹ má cô ta trước mặt mộc trà. Anh nhếch nhẹ môi, đây là người yêu tôi. Từ Du Tuyết, cô ấy rất đẹp phải không? Nghe Tiêu Thiếu khen, mặt cô ả đanh lại. Nhìn mộc trà khinh thường. Vâng, cô ấy rất đẹp. Cô gật đầu, nhưng cúi xuống thì không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô sợ, nước mắt cô lại rơi. Về thôi em, La Khải đến nắm tay cô kéo đi. Chúng tôi xin phép, anh chào Tiêu Dũ. Tụi nhỏ nhìn qua nhìn lại sau đó nghe tiếng chú La Khải gọi liền chạy theo. Tụi nó thắc mắc, chú đó là ai? Tại sao trông boss lại buồn? Đau lòng như thế, chắc mọi người không thấy nhưng tụi nó thấy được. Và tại sao chú ấy lại cho mình một cảm giác rất tình thương, nhưng lại rất lạnh lùng. Chắc vì chú ấy và ta chưa biết nhau nên chú ấy cư xử lạ vậy thôi. Chuyện người lớn, xem vào nhiều, xấu lắm, en chép, tại sao Tiêu Dũ thay đổi? Bồ bịch vậy nhỉ, đoán chuyện gì xảy ra 2 năm trước nhé, next page, chép 20, chà, good job trong phần comment nha. Có nhiều bạn đọc đã biết trước 2 năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Mà mấy cô nương hối mãi. Âu mà viết nhanh lỡ sai sót gì là chuyện của Âu vài bữa mấy bạn ném gạch xong rồi bỏ chuyện không có ai đọc nữa. Đến lúc đó thì tội nghiệp đứa con tinh thần của Âu TT, anyway. Enjoy, 2 năm trước, hứ, A Viên, ông nói gì cơ, giọng mộc đế khàn đi. T.A, con bé bị tai nạn. Đã qua đời rồi, lại một lời nói dối. Hứa Viên miệng nói thì nghe đau lòng. Môi nhếch lên nửa miệng. Cháu gái tôi, tên khốn, mau trả mạng nó lại đây. Mộc đế quát qua điện thoại. Chủ tịch, bình tĩnh, quản gia chạy tới vuốt lưng cho ông. Người ông dã rời, khó thở. Mộc trả ơi, chấm, cạch, đặt chiếc điện thoại xuống. Hứa Viên lại cười nửa miệng. Khuôn mặt hiện rõ sự hiếu thắng. Xem như ván cờ này, ông đã đánh một cách hoàn hảo. Tia, U Dũ, ta, Mộc Đế nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Giọng ông nghẹn lại, giọt nước mắt tuôn rơi vì tiếc thương cho đứa cháu gái. Ô ưng à, chắc bên ông không có sóng. Con nghe không rõ, ánh mắt vô hồn, anh mấp máy trả lời. Xin lỗi con, Tiêu Dũ, ông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại rồi đặt điện thoại xuống. Mộc trà của ông, nhà đầu u, Tiêu Dũ hét lên, hét thật to, đêm đó, anh đã khóc rất nhiều. Anh khóa cửa gào thét, ném đồ đạc trong phòng. Anh đã không kìm chế được cơn sốc này. Tại sao phải là cô? Tại sao chứ?